Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2486. Chương 2486: Đánh đòn phủ đầu. Mạc Uyên không nghĩ tới Bạch Vũ Triết thế mà liều mạng như vậy. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là Long Đan. Về phần Bạch Vũ Triết trên người ba kiện thần khí, mặc dù sức hấp dẫn cũng rất lớn, thật muốn luận giá trị, khẳng định còn muốn tại Long Đan phía trên. Nhưng đối với Mạc Uyên đến nói, hắn sinh mệnh lực sắp tới, cường đại hơn nữa thần khí trong tay, hắn cũng dùng không được mấy năm, mà Long Đan nói không chính xác liền có gia tăng hắn thọ nguyên công năng. Đây đối với hắn đến nói mới là trọng yếu nhất. Mặc dù cũng có khả năng không cách nào gia tăng thọ nguyên, nhưng cũng nên đi liều mạng a. Đúng vậy, cho dù là đến mức độ này, Mạc Uyên y nguyên còn không có từ bỏ. Chỉ gặp hắn trên trán xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, một đầu màu đen cái bóng nháy mắt từ đó chui ra. Đầu này hắc ảnh cái đầu so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, cùng Mạc Uyên kia ra bọc xương cũng không có lớn đến đi đâu, mà lại tốc độ rất nhanh, vừa vặn bên trên tán phát ra khí tức, lại cũng không là cường đại như vậy. Bạch Vũ Triết nhìn thấy tình huống này sau đó, cơ hồ liền không có suy nghĩ, trực tiếp một chiêu Thiên Long Chi Mâu đối bóng đen kia thi triển đi ra. Lập tức một tiếng thê lương thét lên truyền đến, bóng đen kia vừa mới ra liền ném xuống đất, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, mà lại trên gương mặt chảy ra không ít máu tươi tới. Mà lại, lần này cũng thấy rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Đây là một con màu đen hồ ly, tự thân cảnh giới miễn cưỡng chỉ có thể coi là cửu phẩm cửu tầng. Lúc này hiển nhiên bị Thiên Long Chi Mâu tổn thương không nhẹ. Nhìn tạm thời không có cái gì uy hiếp, Mạc Uyên khế ước thú, kỳ thật cũng không mạnh, nếu như không phải hắn tự thân tu vi đủ cường đại. Con hồ ly này tiềm lực, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cửu phẩm ngũ tầng. Thậm chí còn khả năng không có trình độ này, nhưng là, cái này hồ ly nhưng cũng có tuyệt chiêu của mình. Đó chính là âm công, lực xuyên thấu cực kỳ cường hoành. Đây cũng là vì sao lại bị lúc trước Mạc Uyên coi trọng nguyên nhân. Hắn thường xuyên đều là lấy chính mình khế ước thú xem như một đòn sát thủ. Xuất kỳ bất ý thi triển ra rất có lực sát thương âm công, giúp hắn thay đổi chiến cuộc. Nhưng là, cái này hồ ly âm công mặc dù rất mạnh, nhưng tự thân các loại lực phòng ngự lại rất yếu. Trừ đối kháng âm công cũng tương đối am hiểu bên ngoài, nó phương diện khác lực phòng ngự còn không bằng đồng dạng cửu phẩm thất tầng hung thú. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng là chó ngáp phải ruồi. Nhìn thấy Mạc Uyên phóng thích khế ước thú, không quan tâm trước một cái tinh thần công kích đi qua lại nói, hắn thực lực hôm nay kỳ thật có thể cùng bình thường cửu trọng thiên đối kháng. Cho nên của hắn tinh thần công kích giống bực này hung thú có thể tiếp tục chống đỡ bất tử, liền đã toán rất không tệ. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng chính là nghĩ đến loại tình huống này Mạc Uyên cơ bản đã không có cơ hội cướp được Long Đan, có thể hắn lại như cũ còn thả ra chính mình khế ước thú. Như vậy vấn đề tự nhiên là xảy ra tại khế ước thú của hắn bên trên. Cho nên Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có cân nhắc đánh đòn phủ đầu, vô luận Mạc Uyên khế ước thú có phải là đủ cường đại. Hắn Thiên Long Chi Mâu dù sao cũng là có thể trì hoãn một chút động tác của nó. Mạc Uyên sắc mặt một mảnh xanh xám, hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành cái dạng này. Hắn bây giờ muốn trước cướp được Long Đan, vậy căn bản đã không có bất cứ cơ hội nào. Hắc ám trói buộc lúc này cũng đã hoàn toàn kết thúc. Hắn khoảng cách còn mấy trăm mét, mà tiểu hỏa long khoảng cách Long Đan chỉ có mấy mét mà thôi. Bạch Vũ Triết, lão phu muốn để ngươi hối hận đi vào cõi đời này ở giữa. Mạc Uyên quả thực là nghiến răng nghiến lợi nói,